Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ta van cầu ngươi liền để ta cứu ngươi đi. Ngươi nói cái gì? Ăn cây FC, ngươi nói với ta một cái phần bụng chúng ba giao người. Bây giờ chính giữa thảnh thơi chọn giao hàng ăn cây FC uống vào coca. Triệu Ngạn Sơ nổi giận. Phịch một chút đem nóng hổi nước trà vung ra Nam Cực Hải trên mặt. Triệu Thiếu bớt giận, nhưng, thật đúng là dạng này. Không, không tin ngươi đích thân đi qua nhìn a. Nam Cực Hải cấp bách bồi tội nói. Mà lúc này, y thần hệ thống nhắc nhở âm thanh lần nữa vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến còn thừa hoàn thành thời gian còn thừa lại 5 tiếng. Mời ký chủ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn lại có 5 tiếng rồi. Triệu Ngạn Sơ sững sờ, thu hồi lửa giận, đứng dậy hướng về Lâm Gia chính đường bước nhanh tới. Mà lúc này ngay tại gặm chân gà Lâm Diệp, cũng nghe đến chỉ còn 5 tiếng thanh âm nhắc nhở. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía cửa ra vào, biết Triệu Ngạn Sơ thừa nhận sẽ không giữ được bình tĩnh tới. Quả nhiên, Triệu Ngạn Sơ mặt âm trầm đi đến. Nhìn thấy Lâm Diệp ăn chính hương, siết chặt nắm đấm, vì sao hắn rõ ràng chảy nhiều như vậy máu, bị trọng thương, còn có thể như vậy tự nhiên ăn đồ ăn. Treo mạng phù lục chỉ có bảo vệ hắn mạng, căn bản không có khả năng giảm bớt trên người hắn đau đớn a. Hắn thật đúng là có thể nhịn a. Triệu Ngạn Sơ, ngươi đã đến, ta còn chưa chết, có phải hay không rất thất vọng? Ta chọn cây FC, muốn hay không một chỗ ăn, cho ngươi lưu lại mấy cây xương gà. Chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, Lâm Diệp đem một cái xương gà vứt xuống Triệu Ngạn Sơ trước mặt. Cực kỳ nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Được, Lâm Diệp, ta rất bội phục ngươi, thật sự là đủ có thể nhịn. Trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại không có chút nào có thể biểu hiện ra ngoài. Triệu Ngạn Sơ từng bước một đi đến Lâm Diệp trước mặt. Híp mắt, từ tốn nói, ta kính ngươi là tên hán tử. Lúc trước ngươi đoạn ta một ngón tay, như bây giờ coi như trả. Ta cũng không cần ngươi quỳ xuống cái gì, chỉ cần ngươi chịu thua mở miệng để cho ta tại cứu ngươi là được. Thế nào? Thốt ra lời này cửa ra, bên cạnh Lâm Nham Sinh trong lòng giật mình. Một giờ phía trước, Triệu Ngạn Sơ lại nổi giận đùng đùng muốn Lâm Diệp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Như thế nào bây giờ biến thành không cần quỳ xuống, chỉ cần Lâm Diệp mở miệng nói một tiếng là được. Cái này thoạt nhìn dường như là Triệu Ngạn Sơ tại hướng Lâm Diệp nhượng bộ a. Ân, Triệu Ngạn Sơ, ngươi có ý tứ gì? Là muốn buông tha ta rồi sao? Nhìn lấy Triệu Ngạn Sơ cái này, tinh xảo, diễn kỹ. Lâm Diệp kém chút không nhịn được cười ra tiếng, trên mặt nhưng như cũ là một bộ sống không thể luyến biểu lộ nói. Quên đi thôi, giữa chúng ta dạng này thâm cừu đại hận, coi như ngươi thả qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, dù sao ta sống thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Không bằng liền để ta chết đi, biến thành lệ quỷ, nói không chừng có thể muốn mạng ngươi. Nguyên cớ ngươi vẫn là đừng cứu ta. Lâm Diệp, ngươi, bị Lâm Diệp những lời này sặc trở về. Triệu Ngạn Sơ cả người cũng mau muốn tức nổ tung. Rõ ràng bây giờ là hắn đã giả vờ buông xuống oán hận. Lòng từ bi muốn thả Lâm Diệp một con đường sống. Kết quả Lâm Diệp lại hết lần này tới lần khác như vậy không lên nói. Triệu Ngạn Sơ thực tế không làm rõ ràng được. Đến cùng là cái gì? Chống đỡ lấy Lâm Diệp như vậy có tứ không sợ gì. Tốt, ngươi liền tiếp tục dáng chống đỡ lấy. Ta nhìn ngươi chống đỡ tới khi nào. Tức hổn hển Triệu Ngạn Sơ. Vùng vẫy một câu liền trực tiếp về phòng trà bên kia đi. Ngươi a, Lâm Diệp, rõ ràng người ta Triệu Thần Y đã muốn buông tha ngươi. Ngươi làm sao lại như vậy không biết điều a? Bây giờ lại không muốn ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ cần mở miệng nói một tiếng, mời Triệu thần y cứu ngươi mà thôi. Ngươi đây cũng không nguyện ý. Lâm Nham Sinh cũng là choáng váng. Hắn như thế nào cũng không làm rõ ràng được. Vì sao Triệu Ngạn Sơ muốn kiên trì cứu Lâm Diệp, mà Lâm Diệp lại kiên trì không cần hắn cứu, một lòng muốn chết đây? Chẳng lẽ nói Triệu Ngạn Sơ thật sợ Lâm Diệp sau khi chết biến thành lệ quỷ tới tìm hắn tính sổ sách? Buồn cười, trên đời này nếu là thật có chuyện này lời nói, cái nào thế ra người nắm giữ trên tay không phải máu me đầm đìa? Sớm cũng bị lệ quỷ lấy mạng a, dựa vào cái gì nguyện ý? Đại bá, ta đã nói với ngươi, hắn Triệu Ngạn Sơ sẽ quỳ xuống để van cầu ta để cho hắn trị liệu. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lâm Diệp nhìn lấy Triệu Ngạn Sơ căm phẫn rời đi bóng lưng. Nửa tựa ở trên ghế bành tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tên điên, Lâm Diệp, ngươi đây là chính mình muốn chết. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Nham Sinh cả giận, thế nhưng Lâm Diệp cũng không có lại để ý tới hắn, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu xem Triệu Ngạn Sơ y thần hệ thống, những cái kia hệ thống nhiệm vụ tin tức ghi chép đến, đồng bộ chức năng khởi động phía sau. Lâm Diệp không chỉ có thể thời gian thực tiếp thu được Triệu Ngạn Sơ y thần hệ thống tin tức, hơn nữa còn có thể tra xét đi toàn bộ lịch sử ghi chép. Theo Triệu Ngạn Sơ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, lần đầu tiên đạt được đạo cụ bắt đầu, mỗi một cái hệ thống nhắc nhở tin tức, Lâm Diệp đều có thể rõ ràng tra nhìn thấy. Nhiệm vụ chính tuyến còn thừa hoàn thành thời gian còn thừa lại 4 giờ. Mời ký chủ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Có 1 giờ đi qua, Lâm Diệp rất bình tĩnh. Triệu Ngạn Sơ lại càng ngày càng bực bội bất an. Hắn nhất định sẽ nhịn không được mở miệng để cho ta tại cứu hắn. Ta bây giờ lại không muốn hắn quỳ xuống. Hắn không có lý do chính mình muốn chết. Triệu Ngạn Sơ đã không có cách nào bình tâm tĩnh khí uống trà. Tại trong phòng trà đi qua đi lại mặt mũi tràn đầy nôn nóng. Hắn lại không dám nhiều lần đi qua kiểm tra Lâm Diệp tình trạng. Sợ dạng này sẽ càng làm cho Lâm Diệp cảm thấy mình nhất thiết phải cứu hắn. Nhiệm vụ chính tuyến còn thừa hoàn thành thời gian còn thừa lại 3 giờ. Mời ký chủ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Triệu thiếu, cái kia Lâm Diệp lại kêu một phần giao hàng. Là hải vị loại, nhiệm vụ chính tuyến còn thừa hoàn thành thời gian còn thừa lại 2 giờ. Mời ký chủ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Triệu thiếu, bây giờ, cái kia Lâm Diệp tại dùng điện thoại xem phim. Triệu thiếu, Lâm Diệp điện thoại không có lưu lượng thiếu mất. Lâm gia chính đường bên trong không có wifi. Lâm gia chủ để cho ta tại hỏi ngươi, có thể hay không cho Lâm Diệp điện thoại nạp tiền điện thoại. Chấm ngoặc kép, điên rồi, thủ hạ cách một đoạn thời gian cũng đi dò xét một chút Lâm Diệp tình trạng. Nhưng Triệu Ngạn Sơ nhìn lấy cái kia nhiệm vụ chính tuyến còn thừa thời gian càng ngày càng ít. Lại là cả người cũng mau muốn điên lên. Nhiệm vụ chính tuyến còn thừa hoàn thành thời gian còn thừa lại 1 giờ. Mời ký chủ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Sắc trời thời gian dần qua tối xuống. Triệu Ngạn Sơ nhìn lấy cái cuối cùng giờ đếm ngược. Cuối cùng nhịn không được. Lâm Diệp, ngươi coi là thật cứ như vậy không sợ chết à? Ngươi nói với ta câu ngươi muốn sống, muốn ta cứu ngươi, ta lập tức liền giúp ngươi trị liệu. Cái này đối ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào à? Lần nữa đứng tại Lâm Diệp trước mặt, Triệu Ngạn Sơ trong nội tâm quả thực là vạn phần sỉ nhục. Rõ ràng mình là trời mạng chi tử, là y thần hệ thống chọn chúng ký chủ. Nửa năm qua này góp nhặt hơn 3.000 có thể đổi đủ loại lợi hại đạo cụ điểm tích lũy. Muốn cái gì quý giá hay không? Muốn giết ai liền có thể giết người đó. Muốn cứu ai liền có thể cứu ai. Như thế nào hết lần này tới lần khác? Đối mặt cừu nhân Lâm Diệp thời điểm, hệ thống cho hắn cứ vậy mà làm như vậy một cái rắm chó nhiệm vụ chính tuyến a. Hắn không những giết không được Lâm Diệp, lại muốn nghĩ mọi cách cứu hắn. Biệt khuất, Triệu Ngạn Sơ trong nội tâm, thật sự là biệt khuất đến sắp nổ tung. Hết lần này tới lần khác còn không thể biểu hiện ra ngoài. Mặc cho Lâm Diệp ở trước mặt hắn, diễu võ dương oai muốn tìm chết. Không được, không được, Triệu Ngạn Sơ, ngươi nhìn, ta coi như sống sót, thì có ý nghĩa gì chứ? Cha ta được dạng kia quái bệnh, chắc hẳn cũng sống không được bao lâu. Ta cái này làm con trai cứu không được cha mình, lại sống tạm lấy có làm được cái gì? Vẫn là để ta chết đi. Thấy Triệu Ngạn Sơ cuối cùng không giữ được bình tĩnh, Lâm Diệp liền than thở, nói, phụ năng lượng. Hết mức biểu đạt chính mình không có sống sót lý do cùng ham muốn. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Diệp, nếu là ta cũng chữa khỏi cha ngươi bệnh, ngươi sống sót cũng có ý nghĩa. Đúng không? Nhìn lấy chỉ còn lại có hơn 50 phút đếm ngược. Triệu Ngạn Sơ triệt để luống cuống. Nhiệm vụ thất bại, nhưng là muốn bạo thể mà chết. Càng nắm giữ hệ thống giao phó đạo cụ cùng năng lực, Triệu Ngạn Sơ càng biết hệ thống ban thưởng cùng trừng phạt cũng không phải nói đùa. Không có thời gian, vô luận như thế nào, nhất định muốn cứu Lâm Diệp a. Nguyên cớ, làm Lâm Diệp vừa nói như vậy, Triệu Ngạn Sơ lập tức giống như tìm tới một cái chỗ đột phá. Lập tức đối bên cạnh Lâm Nham sinh ra lệnh, lại thất thần làm gì? Nhanh đi đem Lâm Nham Trung mang tới. A, Triệu thần y, cái này, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cứu ta, không thể cứu ta nhị đệ a. Nếu là hắn tốt, gia chủ vị trí không phải ta a. Lâm Nham Sinh cũng luống cuống, này làm sao cùng phía trước nói thật không tầm thường đây. Nhưng, Triệu Ngạn Sơ lúc này nơi nào còn có tâm tư quản hắn phá sự. Trừng tròng mắt hướng hắn quát, nói lời vô dụng làm gì? Ngươi lại giày vò khốn khổ có tin ta hay không, bây giờ liền muốn mạng ngươi. Vụt một chút, Triệu Ngạn Sơ cái kia 9 cái ngân châm cũng trôi nổi tại trong giữa không trung. Chỉ cần hắn một động tác, 9 cái cứu người ngân châm trong khoảnh khắc cũng có thể biến thành giết người hung khí. Lâm Nham Sinh dọa đến mau để cho Phúc Bá kéo người đến hậu viện đi. Mười mấy người hầu một chỗ, đem Lâm Nham Trung kèm thêm lấy giường bệnh một chỗ cho nhấc tới. Cha, nhìn thấy trên giường bệnh không huyết sắc phụ thân, Lâm Diệp tâm liền là căng thẳng. Thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà từng theo hầu tới Lâm Mẫu, vừa nhìn thấy trên ghế bành trọng thương con trai Lâm Diệp. Nhất thời dọa đến lao đến, hét lớn, Tiểu Diệp, ngươi làm sao, ngươi như thế nào ngốc như vậy, làm cứu cha ngươi, cái này không đáng giá, cha ngươi liền xem như tỉnh rồi, cũng sẽ không đồng ý, Lâm Mẫu cho rằng là Lâm Diệp lấy hy sinh chính mình làm điều kiện, thay Triệu Ngạn Sơ xuất thủ cứu người. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Nhỏ giọng tại mẫu thân bên tai an ủi. Mẹ, ta không sao, cha cũng sẽ không có sự tình. Chúng ta một nhà cũng đều không có việc gì. Lâm Diệp, thế nhưng là ngươi nói, chỉ cần ta chữa khỏi cha ngươi, ngươi liền để ta trị liệu, nhiệm vụ chính tuyến còn thừa thời gian, chỉ có nửa giờ. Triệu Ngạn Sơ tay đều đang run rẩy, hắn cực nhanh khống chế 9 cái ngân châm, nhanh chóng đâm vào Lâm Phụ trong thân thể. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phụ trên mặt liền chậm rãi khôi phục huyết sắc, trên mình những ban điểm kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ, mạnh mẽ khụ. Lâm Phụ nhổ một ngụm máu đen đi ra, sau đó cả người liền triệt để thanh tỉnh lại. A Linh, Tiểu Diệp, ta đây là, Tiểu Diệp, ngươi làm sao? Vừa tỉnh lại Lâm Phụ, trợn tròn trong mắt, nhìn con mình phần bụng chọc một cây dao găm, cũng là kinh hãi đau nhức vạn phần. Vì sao, Tiểu Diệp, cha không đáng ngươi làm như thế, cha liền là tình nguyện chết, cũng không nguyện ý ngươi dạng này cúi đầu khuất phục. Lại, lại hy sinh chính mình. Cùng Lâm Mẫu đồng dạng, vừa tỉnh lại Lâm Phụ, cũng cảm thấy thừa nhận là Lâm Diệp đi quỳ cầu Triệu Ngạn Sơ ra tay. Thậm chí còn dùng chính hắn mạng làm đại giới loại kia. Cha, ngươi đã tỉnh liền tốt. Lâm Diệp không có giải thích, ngược lại là nặng nặng nề thở dài một hơi, cười nói, tốt cái gì tốt, Tiểu Diệp, cha sống đến từng tuổi này, chết thì đã chết, nhưng ngươi còn trẻ như vậy, Lâm gia chúng ta tương lai lại cần nhờ ngươi, ngươi sao có thể. Lâm Phụ nhìn lấy cái kia đầy đất máu tươi, cho rằng Lâm Diệp thừa nhận không còn sống lâu nữa, đau lòng đến hét lớn. Xong, một bên lo lắng Triệu Ngạn Sơ, lại là không nhịn được nhanh chóng mở miệng ngắt lời nói. Ta nói Lâm Thế Bá, người bệnh đều đã trải qua hoàn toàn tốt, phụ tử các ngươi kể nỗi lòng có thể chờ hay không một hồi. Để cho ta tại trước đem Lâm thiếu tổn thương chữa khỏi. Nhiệm vụ chính tuyến đếm ngược 21 phút 34 giây. Triệu Ngạn Sơ là thật luống cuống. Ngươi muốn cứu Tiểu Diệp. Vì cái gì? Còn có, vừa rồi cũng là ngươi đã cứu ta cùng đại ca của ta, Triệu Đại Thiếu. Đây là vì sao? Tiểu Diệp trên mình thương thế kia, lại là vì sao? Lâm Phụ có một ít mơ hồ. Triệu Ngạn Sơ không phải hận nhất con trai mình Lâm Diệp à? Ngươi như thế nào như vậy nhiều vì sao à? Ngươi yên tâm, vừa rồi Lâm Thiếu không có cúi đầu trước ta, là ta chợt lương tâm phát hiện, có thể không? Lâm Thiếu trên mình tổn thương, ngươi cũng đừng nhìn ta, thật là chính hắn chọc, không có quan hệ gì với ta, ta bây giờ là thật muốn cứu hắn. Triệu Ngạn Sơ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ chán ghét vấn đề cùng nói nhiều người. Ngươi lương tâm phát hiện cái này, Triệu Đại Thiếu, ngươi có thể lấy ơn báo oán. Ta Lâm gia thật sự là quá cảm giác. Thân thể khôi phục Lâm Phụ vừa mừng vừa sợ từ trên giường bò lên, vẫn đúng là cho rằng Triệu Ngạn Sơ là cái lấy ơn báo oán người tốt. Ngăn ở hắn cùng Lâm Diệp trước mặt, muốn hướng hắn cúi đầu cảm tạ. Đi, không cần cảm tạ, thật không cần cảm tạ. Ngươi có thể lập tức rời đi cho ta hoặc là im miệng a. Ta mới thật phải cảm ơn ngươi đây. Triệu Ngạn Sơ mặc dù biết Lâm Diệp có treo mạng phù lục tác dụng lấy, căn bản liền sẽ không chết, nhưng bây giờ là hắn không có thời gian a. Nhiệm vụ chính tuyến còn thừa hoàn thành thời gian còn thừa lại 9 phút 45 giây. Mời ký chủ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Thật không có thời gian a. Triệu Ngạn Sơ chìm một hơi, đối Lâm Diệp nói, Lâm Thiếu, ngươi xem một chút, ta đã chữa khỏi Lâm Thế Bá. Bây giờ, ngươi có thể cho ta cứu chữa a? Lại không chị, ta sợ ngươi không chịu nổi. Hắn kiệt lực để cho mình ngữ khí đừng như vậy mềm mại lo lắng. Nhưng đứng ngoài quan sát là người đều có thể phát hiện. Rất rõ ràng Triệu Ngạn Sơ giống như là có chuyện đang cầu xin Lâm Diệp đồng dạng. Cái này, vì sao Triệu Ngạn Sơ đối Lâm Diệp thái độ? Trước sau tưởng như hai người rồi. Lâm Nham Sinh lúc này trong nội tâm cũng là rung một cái. Không khỏi nhớ tới trước đây mấy giờ. Lâm Diệp từng nói với hắn lời nói, hắn nói Triệu Ngạn Sơ nhất định sẽ quỳ xuống đi cầu muốn cứu hắn. Ồ, Triệu Thần Y quả nhiên là diệu thủ hồi xuân a. Ngồi tại trên ghế bành, Lâm Diệp lại là lù lù không động, giả vờ nhíu mày nhìn về phía mẫu thân mình, dùng trầm chập ngữ khi nói, thế nhưng là, ta này trong lòng còn có một cái khúc mắc a, không có giải quyết lời nói. Ta cũng không có sống sót dũng khí a. Ngươi có cái gì khúc mắc thì nói nhanh lên, nhìn lấy từng phút từng giây đếm ngược. Triệu Ngạn Sơ âm thanh cũng bắt đầu có một ít phát run. Liền là mẹ ta thân thể, dường như cũng không hề tốt đẹp gì. Phía trước bao lâu bị cha ra có buồng trứng ung thư. Không biết Triệu Thần Y có phải hay không cũng có thể xem một chút. Mẫu thân sinh ta nuôi ta. nếu như ngay cả mẫu thân cũng cứu không được lời nói, ta sống lại có ý nghĩa gì à? Mẫu thân có buồng trứng ung thư sự tình, vẫn là Lâm Diệp lần này trở về ngẫu nhiên tại mẫu thân phòng nhìn thấy chẩn bệnh tư liệu. Tiểu Diệp, ngươi lúc nào thì biết? Lâm Mẫu toàn thân một hồi, nàng vốn là không có ý định nói cho con trai, trên mặt sầu khổ nói, ngươi không cần quản mẹ, chỉ cần ngươi cùng cha ngươi có thể thật tốt sống sót. Mẹ đi cũng đi yên tâm. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Triệu Thần y thuật cao siêu như vậy, làm sao có khả năng trị không hết ngươi đây? Lâm Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng bắt lấy mẫu thân tay vỗ vỗ, để cho nàng yên tâm. Sau đó, hắn xoay người xông Triệu Ngạn Sơ nói, không biết Triệu Thần y có thể hay không hóa giải ta tâm kết này a? Lâm Diệp, ngươi, nghe được Lâm Diệp lời này, Triệu Ngạn Sơ lửa giận công tâm, hắn xem như minh bạch, Lâm Diệp nhất định là nhìn ra cái gì đến, biết mình nhất định phải cứu hắn không thể, nguyên cớ mới như vậy không có sợ hãi đưa yêu cầu. Hắn sử dụng lý thì bì châm chỉ có chữa khỏi tất cả hai cấp trở xuống chứng bệnh. Buồng trứng ung thư loại này một cấp bệnh nan y, châm pháp là bất lực, muốn chữa khỏi lời nói, nhất định phải nhịn đau. Triệu Ngạn Sơ theo đạo cụ cột bên trong, lấy ra cái kia một chương chân quý loại đạo cụ bao trì cao dược đến. Bao trì cao dược, hiếm có loại đạo cụ chữa khỏi trăm bệnh, dán lên phía sau có thể chữa trị bất luận cái gì loại hình, bất luận cái gì bệnh. Nhìn thấy Triệu Ngạn Sơ lấy ra bao trì cao dược, Lâm Diệp cuối cùng triệt để yên lòng. Từ nhìn thấy Triệu Ngạn Sơ thuộc tính bày tỏ cùng đạo cụ cột phía sau, Lâm Diệp vẫn tại đánh cái này chương bao trì cao dược chủ ý. Mẫu thân bệnh, dùng cái này chương bao trì cao dược nhất định có thể trị thật tốt. Nguyên cớ, hắn mới có thể một mực phối hợp Triệu Ngạn Sơ diễn, đem thời gian kéo cho tới bây giờ. Các loại liền là giờ khắc này, hắn kéo nổi. Thế nhưng Triệu Ngạn Sơ căn bản cũng kéo không nổi, cũng không dám kéo dài nữa. Lâm Mẫu cầm lấy bao trì cao dược hướng trên mình vừa kề sát, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trên mình những cái kia quanh năm bệnh cũ mang đến đủ loại ốm đau, trong nháy mắt này hoàn toàn quét sạch sành xanh. Cái này thuốc cao đã hoàn toàn chữa khỏi mẫu thân ngươi bệnh. Lâm Thiếu, bây giờ có thể cho ta cứu ngươi à? Nhiệm vụ chính tuyến còn thừa hoàn thành thời gian còn thừa lại 3 phút 29 giây. Mời ký chủ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn lại có 3 phút. Triệu Ngạn Sơ trong nội tâm là vừa hận vừa sợ. Hắn nghĩ đến, Lâm Diệp dạng này ép mình. Các loại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, vượt qua cửa ải khó khăn này, hắn nhất định muốn dùng điểm tích lũy đổi hệ thống trong thương thành nhất tra tấn người đáng sợ nhất đạo cụ, hung hăng tra tấn Lâm Diệp một nhà, để cho bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ một chút, Triệu Ngạn Sơ càng bối rối lo lắng, Lâm Diệp lại càng là bình tĩnh. Còn chờ cái gì? Ngươi thật không sợ chết à? Lâm Diệp, bây giờ cha mẹ ngươi thân thể đều tốt đến không thể tốt hơn, ngươi lại muốn thế nào? Triệu Ngạn Sơ không nhịn được quát. Triệu Thần y bình tĩnh một điểm, ta chỉ là nhớ tới vừa rồi ta cùng đại bá nói chuyện phiếm thời điểm. Nói một câu thôi, Lâm Diệp cười nói, nói cái gì? Cùng cái này lại có quan hệ gì? Triệu Ngạn Sơ nhìn lấy chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ đếm ngược, đã cuồng loạn kêu lên, đại bá, ngươi nói cho Triệu Thần y nghe một chút. Lâm Diệp nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệch Lâm Nham Sinh nói. Nói cái gì? Lâm Nham Sinh, ngươi mau nói a. Triệu Ngạn Sơ giống như một đầu phát cuồng mãnh thú, hướng về Lâm Nham Sinh giận dữ hét. A, nói cái gì? Ta, Lâm Nham Sinh trong lúc bối rối, trong đầu rốt cuộc hiểu rõ tới. Nói, Lâm Diệp mới vừa nói, nói Triệu Thần y ngươi nhất định sẽ nhất định sẽ quỳ cầu hắn để ngươi cho hắn trị liệu. Giờ khắc này, nhìn thấy Triệu Ngạn Sơ cái kia phát cuồng lại sợ hãi bộ dáng, Lâm Nham Sinh đối Lâm Diệp câu nói này không còn có mảy may hoài nghi. Quỳ, để cho ta tại cầu ngươi. Lâm Diệp, ngươi mơ tưởng. Triệu Ngạn Sơ sắc mặt trắng bệch, đếm ngược chỉ còn lại có cuối cùng một phút đồng hồ. Ồ, phải không? Lâm Diệp chưa hề nói lời nói, mà là cười tủm tỉm nhìn lấy Triệu Ngạn Sơ, cùng hắn một chỗ, nhìn lấy hệ thống cái kia cuối cùng một phút đồng hồ đếm ngược. 50 giây, Triệu Ngạn Sơ nghiêm mặt, thờ ơ. 30 giây, Triệu Ngạn Sơ hai chân đã đứng không yên, lại không bắt đầu cũng thật không còn kịp rồi. Chung quy trị liệu Lâm Diệp cũng là cần thời gian a. 25 giây, đã là cực hạn. Triệu Ngạn Sơ nhìn lấy cái kia đỏ như máu nhiệm vụ thất bại trừng phạt, rốt cục vẫn là gập xuống cái kia quật cường đầu gối. Phịch một chút rắn chắc quỳ gối Lâm Diệp trước mặt, dùng 10 điểm không cam tâm lại không thể làm gì căm phẫn đến cực điểm âm thanh khẩn cầu. Lâm thiếu, ta van cầu ngươi liền để ta cứu ngươi đi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.